Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388, chương 159, dưới ánh trăng ước hẹn. Ta không muốn nghe tiếp. Lộ Sơn cũng không muốn nói một chút. Nhưng là, hôm nay nếu quyết định nói một chút, Lộ Sơn phải đối mặt nội tâm của tự mình vết thương. Hắn rốt cuộc ở thở mạnh hơi thở tốt mấy phút sau này. Lại mở miệng, thừa nhất, ta thật sợ ta khóc lên. Nếu như muốn khóc lời nói sẽ khóc đi. Yêu rơi lệ cũng chưa chắc không phải là chân hán tử. Ta rất lạnh nhạt nói một câu. Ở thời điểm này, ta cảm thấy cho ta thái độ có thể cho Lộ Sơn lực lượng. Không, không phải sợ khóc lên không phải là chân hán tử. Mà là, ở chúng ta nơi đó có một câu trả lời hợp lý. Không muốn là chết đi nhân xuống quá nhiều nước mắt. Sẽ để cho hắn tâm có ràng buộc. Ngược lại không thể thật tốt đi vào luân hồi. Mặc dù bạch mã không thể luân hồi, nhưng là, ta tâm nguyện luôn là như vậy. Hy vọng nàng có thể luân hồi. Nàng thiện lương như vậy, một khi linh hồn lấy được giải thoát, luôn là sẽ có rất tốt đang chờ nàng. Cho nên, ta lần nữa cảnh cáo chính mình, không thể là bạch mã xuống quá nhiều nước mắt. Lộ Sơn lúc nói chuyện lại châm một điếu thuốc. Hắn hiện tại tâm tình phải nhất định dựa vào những thứ này mới có thể ổn định. Ta cũng phải quá một điếu thuốc. Bởi vì ta biết Lộ Sơn nhất định sẽ nói. Nhưng là nhất định là một cái bi kịch. Ta cũng cần một chút lực lượng tới đối mặt. Cho dù là một điếu thuốc lá lực lượng. Bạch mã bị làm thành sống khí. Người trông xem chi kia cổ. Cổ bì chính là bạch mã ra. Bên trong phong ấn bạch mã linh hồn lực lượng. Dùng bí pháp áp chế bạch mã linh hồn ý chí. Thừa nhất. Ngươi bây giờ minh bạch sao? Lộ Sơn ở hút một cái xuống sắp một nửa thuốc lá sau này. Rốt cuộc mở miệng nói với ta ra sự thật này. Mặc dù sớm có dự liệu. Trong tay ta vẫn là không nhịn được run rẩy mấy cái. Kẹp thuốc lá rớt xuống. Nóng đến ngực ta miệng. Ta vội vàng nhạt. Trưởng tê một tiếng. Phảng phất cũng chỉ có như vậy đau đớn mới có thể kiềm chế nội tâm của ta khiếp sợ và phẫn nộ. Tốt đẹp như vậy cô gái bị làm thành sống khí. Mà Lộ Sơn lại phải đối mặt thế nào hành hạ. Đem chi này cổ thiên thiên mang theo bên người. Ta trước chỉ là cho là bạch mã linh hồn bị phong ấn ở cổ bên trong. Dù sao ta đã thấy. Hôm nay thông qua Lộ Sơn kể lể. Ta mới biết chân tướng tàn nhẫn như vậy. Mà cứ việc ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thực ra bạch mã là biết sẽ bị làm thành sống khí. Khi đó ta nhưng không biết những phóng đó cương tự tên lường gạt là thế nào cho bạch mã tẩy não. Nàng thiện lương như vậy. Cảm giác mình như vậy hy sinh dâng hiến chính mình. Có thể để cho một nhóm người cảm nhận được thiên quốc lực lượng. Liền dứt khoát quyết định muốn đi làm chuyện này. Chỉ là ở đó một cúng tế một ngày trước nàng tìm tới ta. Lộ Sơn đã nói qua đau nhất địa phương. Rõ ràng cảm giác hô hấp lưu loát một ít. Nhưng dị chủng phẫn nộ nhưng là không nén được. Bạch mã tự nguyện. Ta thế nào cũng không tưởng tượng nổi bạch mã lại sẽ tự nguyện đi chịu đựng loại chuyện này. Ta không muốn suy nghĩ cái kia tàn nhẫn danh từ. Nhưng trên thực tế đó chính là lăng trì. Đây quả thực là người thường không thể tưởng tượng thống khổ. Đúng nàng là tự nguyện. Bạch mã hiền lành cùng nhân từ người bình thường sẽ không hiểu. Sau đó ta mới biết phóng cương tự nhân lừa nàng. Nếu như lấy lực lượng của nàng làm thành sống khí, sẽ vì khổ nạn mọi người mở ra một cái thiên quốc đường. Nàng cơ hồ không có cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng. Chỉ là, ở hoạt tế một ngày trước buổi tối nàng tới tìm ta. Lộ Sơn lại hít một hơi thuốc lá, thanh âm lần nữa trở nên thống khổ. Nàng tìm ngươi, ngươi tại sao không mang theo nàng chạy trốn? Ngươi có thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Ta không nhịn được hỏi Đường Sơn một câu. Ta làm sao có thể nguyện ý. Mà thôi ta lúc ấy địa vị. Ta căn bản không biết chàng này long trọng tế điển. Mấu chốt nhất. Cũng là người cuối cùng chỉ có rất ít người tham gia bí mật cúng tế. Đó là sống tế bạch mã. Đem nàng làm thành sống khí. Mà bạch mã tới tìm ta ngày hôm đó ban đêm. Nàng cũng không có cho ta tiết lộ nửa chữ. Lộ Sơn hô hấp có một ít dồn dập. Vậy rốt cuộc nàng tới tìm ngươi là tại sao? Mà nàng tại sao có thể tới tìm ngươi? Chúng ta sống chung 5 năm, tự nhiên có với nhau mới hiểu phát biểu. Một lần kia, nàng cũng không biết thế nào ở phòng ta lưu một hàng chữ. Viết rất mịt mờ, nhưng là ta có thể biết. Nàng là hẹn ta ở phóng cương bên ngoài chùa gặp mặt. Ta lúc ấy tâm tình không biết có nhiều kích động, mà mãi mới chờ đến lúc đến tối. Ta tự ra tự miếu. Vào lúc đó, ra khỏi chùa vào tự loại chuyện này ta đã là tự do. Lộ Sơn thấp giọng nói đến. Đêm hôm đó, là một cái mỹ khí trời tốt. Mặc dù không giống như tối nay như thế, có mạn thiên tinh thần, nhưng là lại có một vòng tốt đẹp viên nguyệt. Mà trên cao nguyên nguyệt lượng, nếu là tinh tốt ngày, luôn là lớn như vậy, phảng phất chỉ có lớn như vậy, mới có thể soi sáng ra nhân nguyệt hai luồng tròn ý cảnh. Lộ Sơn cùng Bạch Mã yên lặng đứng ở phóng cương tự chỗ đỉnh núi. Dưới ánh trăng tiễn ảnh, sơn gió lay động bọn họ vạt áo phiêu động. Lộ Sơn đã từng lấy làm cho này là mộng, một cái hắn cả đời thật sự trông đợi mộng đẹp mà thôi. Hắn không thể tin được đây là thật. Trước mắt Bạch Mã, bất quá 3 mét không tới khoảng cách, mặc không còn là thánh nữ kia long trọng quần áo trang sức, mà là khôi phục phi thường giản dị trang trí, một như lúc mới gặp, giữa lông mày quen thuộc nụ cười. Trong mắt nhân từ cũng y hệt năm đó như vậy, quang mang chói mắt, cho dù hết thảy đều y hệt năm đó, nhưng là vào lúc đó Lộ Sơn tâm lý, nhưng là cách rãnh trời một loại khoảng cách, loại này khoảng cách để cho hắn vô lực cho là, hết thảy các thứ này thật chỉ là mộng. Năm đó, ta tối không nghĩ tới sự tình chính là ngươi thật tìm tới phóng cương tự. Tìm tới ta, nhẹ nhàng Bạch Mã mở miệng, ánh trăng mông lung chiếu ở trên người nàng. Vào thời khắc ấy, Lộ Sơn thậm chí hoảng hốt cảm thấy, rất nhanh nàng liền sẽ rời đi đỉnh núi. Sau đó hướng nguyệt lượng trôi dạt đi xa. Nhiều năm, không có tiếp xúc gần gũi. Nàng càng thần thánh, cho dù vào lúc đó, Lộ Sơn cũng là một cái tu giả, kiến quán đủ loại thần kỳ, cũng là tiêu phí rất lớn tâm lực, mới thở bình thường lại nội tâm của tự mình loại này không dám khinh nhờn ba động. Mở miệng nói đến, nhưng là, ta tìm lại là như thế nào? Chúng ta khoảng cách cũng không có bởi vì thấy mà gần hơn. Ngược lại theo năm tháng càng phát ra xa, cũng không có xa, chẳng qua là ta là phóng cương tự thánh nữ. Ngươi là phóng cương tự tu giả, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ, cùng ta đến gần, sẽ mang cho ngươi tới tai nạn. Bạch Mã nhẹ nói đến, Lộ Sơn ngẩn người một chút, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tầng này mặt. Có chỉ là không hiểu, nhưng hắn là một người thông minh, theo đúng rồi cương tự giải, tâm lý tinh tế suy nghĩ một chút, khả năng thật sẽ như thế. Nguyên lai Bạch Mã là đang quan tâm chính mình. Có chút hiểu lầm, cũng không phải là bởi vì nhân thông minh, liền nhất định có thể đủ giải quyết, nhiễm phải cảm tình, cái gì đều là không có đạo lý. Thông minh đi nữa nhân cũng sẽ người trong cuộc mơ hồ. Trừ phi hắn thật sự yêu say đắm ràng buộc người kia. Tự mình đến nói, nếu không nội tâm tâm tình luôn là chua xót, mà loại chua xót nhưng cũng không là hận, nhưng là ta không sợ cái gì tai nạn. Ở thiên quốc một ngày, liền so với ở địa ngục vô số năm hạnh phúc, nếu như có thể đến gần ngươi, tai nạn lại tính là gì? Trong lòng Lộ Sơn có an ủi vô cùng, ở dưới sự kích động, cũng không nhịn được một lần nữa biểu lộ tình cảm của mình. Nhưng ta quan tâm, ngươi biết chưa? Bạch Mã bỗng nhiên quay đầu, thật sâu nhìn Lộ Sơn, nói một câu nói như vậy, lời nói rất đơn giản, nhưng phía sau tình nghĩa đã miêu tả sinh động. Đây là Bạch Mã lần đầu tiên nói với Lộ Sơn như vậy mập mờ không rõ lời nói. Ở dưới ánh trăng Lộ Sơn nhìn Bạch Mã chân thành cặp mắt. Không nhịn được ngây ngô. Giống như mộng đẹp chân thực hiện. Nhân phản ứng đầu tiên không phải là mừng như điên. Mà là căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhưng là, Bạch Mã lại hướng về phía hắn cười. Nụ cười này cũng không phải là tràn đầy cái loại này thánh khiết quang mang. Mà là giống như cười hắn là ngốc tử. Bạch Mã hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng là đây là Lộ Sơn lần đầu tiên cảm thấy nàng như thế tràn đầy nhân, thú vị. Như thế đến gần chính mình. Lộ Sơn không nhịn được tiến lên một bước. Mà Bạch Mã cũng hướng Lộ Sơn đi một bước. Ở dưới ánh trăng, là Bạch Mã chủ động tựa vào Lộ Sơn trong ngực. Còn trẻ lần đầu gặp. 5 năm vô sai. Khi đó tâm tư thuần khiết. Lại cũng không phải không hiểu tình. Người thông minh, cao lớn, anh tuấn. Dũng cảm, trọng yếu nhất là có một viên bền bỉ tâm. Đem ngươi làm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm. Ta cũng biết ta từ trước đến nay nhớ mong là tại sao. Ta cũng mới hiểu được. Ta tuy là thánh nữ, nhưng cũng không phải thật sự là thần Phật. Trong lòng cũng luôn là không nhìn ra một chữ tình. Mặc dù có đến càng muốn theo đuổi, lại cũng không muốn chối ngươi đến gần tâm lý ta. Hai hàng lệ nóng từ Lộ Sơn trong mắt hạ xuống. Cả đời này hắn liền không hề nghĩ rằng Bạch Mã sẽ nói với hắn những lời này. Nàng ở trong ngực hắn. Hắn cũng không dám lấy tay đi ôm chặt. Sợ ôm một cái ở. Nàng giống như mộng một loại tiêu tan. Tiếp theo không thấy. Vậy hắn sẽ từ thiên đường rơi vào địa ngục. Một đời người bất kể như thế nào. Luôn có khó khăn lưỡng toàn. Tiếc nuối sự tình. Nhưng lựa chọn. Vẫn là phải tiếp tục. Ta thiếu ngươi nhất đoạn tốt đẹp nhất cảm tình bắt đầu. Ở tối nay liền đền bù. Đón lấy. Ngươi sinh hoạt còn phải tiếp tục. Nghe người ta nói. Ngươi là một cái có tiền đồ tu giả. Ta kỳ vọng ngươi có vinh quang một ngày. Khi đó giúp ta chiếu cố một chút Đào Bách đi. Bạch Mã cũng không hề rời đi Lộ Sơn ôm trong ngực. Mà là dựa vào hắn. U nói một câu nói như vậy. Nhường đường sơn tâm thoáng cái buộc chặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.